Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 764, kẻ bất lực. Cự ly Mễ Tử Hiên đám người bị tra tấn không xa địa phương có một loạt nhà gỗ. Tuy bộ dáng cùng phòng trúc so với không phân cao thấp, nhưng cũng tuyệt đối so với bốn phía lọt gió phòng trúc mạnh mẽ. Nơi này là doanh trại, cùng với bệnh viện, kỳ thật nói là bệnh viện điều kiện nhiều lắm là cũng liền cùng cái vệ sinh sở không sai biệt lắm. Thậm chí ngay cả vệ sinh sở cũng không bằng. Hoang Sơn Dã Lĩnh trung vệ sinh sở điều kiện có thể hào đến kia đây. Diệp Tư có thể, Tống Kỳ còn có vậy đối với song bào thai đều ở nơi này. Mễ Tử Hiên tới thấy được Diệp Tư có thể cùng mặt khác hai cái nữ hài bị đánh có không còn hình dáng. Tự nhiên là tức miệng mắng to. Các ngươi đặc biệt sao là người sao? Xinh đẹp như vậy, cô nương đánh thành như vậy, các ngươi cũng hạ thủ được. Một đám khốn kiếp, lão thiên gia như thế nào không có một cái sét đánh giết hắn nhóm kia? Ta muốn hỏi hỏi các ngươi bọn này khốn kiếp là không phải là các ngươi lão nương sinh các ngươi. Thời điểm người cho nhưng, cầm phôi thai nuôi lớn. Mễ Tử Hiên cuối cùng những lời này có thể quá khó nghe. Còn không mang chữ thô tục, nghe được đồ tể thủ hạ những lính đặc biệt này bên trong bộ đội đặc chủng từng cái một là tức. Giận trong lòng, hận không thể tiến lên cầm Mễ Tử Hiên tháo thành tám khối. Chúng ta tại không phải người, đối với ngươi không có cốt khí tới không có vài phút liền toàn bộ chiêu kẻ bất lực mạnh mẽ. Mọi người thật sự là không hiểu nổi đồ tể vì cái gì để cho Mễ Tử Hiên như vậy mềm trứng giấy vượt. Qua ẩn cha, tại nghe xong hắn chửi mẹ, lập tức tình cảm quần chúng sục sôi, xông lại cầm Mễ Tử Hiên vây quanh liền, ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Hiển nhiên là muốn giáo huấn hạ không có xương cốt kẻ bất lực. Mễ Tử Hiên đừng nhìn một thân tổn thương, nhưng không có một chút khiếp ý. Trừng mắt vây quanh những cái này đầu to binh lính càn quấy khí ngút trời nói. Như thế nào? Muốn đánh nhau phải không? Liền các ngươi những cái này phế vật lão tử cho các ngươi một khối. Ta dùng một tay là có thể đem các ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ. Ở đây người đều là từ từng cái quân khu bộ đội đặc chủng bên trong thông qua tầng tầng tuyển chọn mới đi tới đây. Được xưng hoa hạ bộ đội đặc chủng ma đao thạch đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Nếu là tinh nhuệ nhất định là có bong bong ngông nghênh. Kia nhận được Mễ Tử Hiên như vậy khiêu khích, Tăng đã sớm nhìn Mễ Tử Hiên phế vật này không vừa mắt. Cái thứ nhất đứng ra xiết quả đấm ngạnh lấy cái cổ. Trừng mắt lưỡng chuông đồng mắt to cả giận nói, tiểu tử chúng ta đặc biệt sao ra ngoài luyện một chút. Cũng không cần ngươi để ta một tay, lão tử ta để cho ngươi hai cánh tay, một hồi bị đánh đừng khóc lấy muốn tìm ngươi mẹ. Tăng tiếng nói một chồng chất, xung quanh một đám hung hãn binh lập tức phát ra cười vang. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt càng khinh thường, khinh miệt. Hiển nhiên vô cùng xem thường Mễ Tử Hiên này loại nhu nhược. Kẻ bất lực, như vậy phế vật nên kia tới lăn kia đi. Không có tư cách lưu ở chỗ này. Nơi này không muốn đồ bỏ đi. Ngay tại Mễ Tử Hiên muốn cùng Tăng ra ngoài thời điểm. Đồ tể âm trầm cái mặt đi tới. Chán ghét nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Sau đó vừa trừng mắt nói. Đều ni mã tụ họp tại đây làm gì? Ta xem các ngươi đều đặc biệt sao không phiền lụy. Tất cả mọi người có. Mỗi người 1000 cái chống đẩy. Hít đất. Si táp. 100 km chạy Việt dã. Tăng những người này nghe xong lời này nội tâm hỏa khí là càng lớn. Nhưng cũng không dám vì chống đỡ quân lệnh. Đều hung hăng chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên cái phế vật này. Sau đó ngạnh lấy cái cổ dắt cuống họng hô. Vâng. Thanh âm lớn có thiếu chút không có cầm nóc phòng cho sốc lên. Hiển nhiên là tự cấp Mễ Tử Hiên ra oai phủ đầu. Để cho hắn về sau cẩn thận một chút. Khác rơi xuống bọn họ trên tay. Bằng không thì để cho hắn ăn không ôm lấy đi. một đám đầu to binh chạy xa. Đồ Tể nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Hoàn toàn là đem hắn trở thành không khí. Hiển nhiên đối với Mễ Tử Hiên cũng không có gì hảo ấn tượng. Hắn thích binh là tăng cái này kỷ luật nghiêm minh, đứng như lỏng, ngồi như chuông binh, mà không phải Mễ Tử Hiên loại này đứng không có đứng dạng, ngồi không có ngồi hình, vẻ mặt sinh khí tên khốn khiếp. Hắn toàn thân chỗ đó như một binh, hướng kia vừa đứng siêu siêu vẹo vẹo, liền cùng không có xương cốt giống như, hiển nhiên liền một cái ven đường tên côn đồ. Hiện tại Đồ Tể cũng bắt đầu hoài nghi hắn nhận được tin tức có phải hay không giả. Như vậy một cái đồ chơi, làm sao có thể bằng sức một mình cầm hai cái quân đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn cũng không có phản ứng Đồ Tể. Nghĩ thầm ngươi đương lão tử vui lòng tới các ngươi địa phương quỷ quái này a. Lão tử ước gì cách các ngươi những cái này thối hoắc đầu to binh xa xa. Đi đến Diệp Tư có thể bên giường, vừa nhìn thấy trên người nàng tổn thương Mễ Tử Hiên chính là thẳng nhíu mày. Những cái này tổn thương coi như là hào khẳng định cũng sẽ lưu lại dữ tợn đáng sợ vết xẹo. Đối với nam nhân mà nói trả lại tốt một chút, nhưng đối với một cái cô nương xinh đẹp mà nói, như vậy vết xẹo so với giết nàng trả lại để cho nàng khó chịu. Thấy được này, Mễ Tử Hiên không khỏi nội tâm mắng to Đồ Tể những người này liền không phải người. Đều là chết biến thái. Diệp Tư có thể bị tra tấn vài ngày, lúc này đang mê man, căn bản không có phát giác được Mễ Tử Hiên đến nơi. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem, lập tức là nhãn tình sáng lên, bởi vì thằng này phát hiện hai cái lớn lên giống như đúc song bào thai. Hai nữ tuy bộ dáng cũng so với Diệp Tư vừa vặn không được kia đi. Toàn thân đều là tổn thương, trả lại da thịt cuồn cuộn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên như trước đó có thể thấy được này đối với giống như đúc song bào thai tuyệt. Đối là trong mỹ nữ cực phẩm, làn da hơi có chút đen, hiện lên khỏe mạnh lúa mì sắc. Này hẳn không phải là các nàng vốn màu da. 89/10 là tại trong bộ đội huấn luyện phơi nắng. Hai cái nữ hài nằm ở vậy lưu lấy đồng dạng tóc ngắn. Lúc này sắc mặt có chút khó coi. Cấp nhân một loại bệnh Tây thi nhu nhược vẻ đẹp. Nhưng ở phần này đẹp hạ lại có nữ quân nhân chỉ có hiên ngang tư thế oai hùng. Có chút giống Diệp Tư có thể. Nhưng cũng không phải là rất giống. Diệp Tư có thể thiếu nữ người phủ mị. Nhưng này một đôi song bào thai cho dù là quân nhân, nhưng cũng có lấy nữ nhân chỉ có phủ mị, tại kết hợp các nàng quân nhân độc có khí chất, cấp nhân một loại rất rất đặc thù mỹ cảm. Hai cái nữ hài chẳng những lớn lên giống như đúc, thân cao dáng người cũng đều cực kỳ tương tự. Đoán chừng liền bọn họ cha mẹ có đôi khi đều phân không rõ các nàng ai là lão đại, ai là lão nhị a. Bên trái cái kia trên mặt không có vệt nước mắt, tuy có vẻ mặt vẻ thống khổ, nhưng cấp nhân một loại kiên cường cảm giác. Bên phải cái kia quệt mồm, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, đáng thương, làm cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực vì nàng vật che chắn. Sở hữu mưa gió, nhưng ở nhìn nàng thương thế trên người, Mễ Tử Hiên liền không nhịn được mắng to Đồ Tể những ngưỡng người này chết biến thái bên trong chết. Biến thái, đối mặt như thế xinh đẹp tuyệt sắc giai nhân, lại hạ nặng như vậy tay, một chút không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, đều ni mã nên thiến sạch đưa vào cung đương thái giám chết bầm. Mễ Tử Hiên có thể không nhìn nổi mỹ nhân chịu tội. Nhất là Diệp Tư có thể ba vị này mỹ nữ một thân giữ tợn đáng sợ vết xèo. Gãi gãi đầu, tìm đến y dược dương đơn giản cho mình xử lý một chút. Lại uống chút đường gluco khôi phục hạ thể lực, nghĩ hạ liền ra ngoài. Hắn có cho ba vị này mỹ nữ hái ít thuốc, để cho những cái này tổn thương sẽ không lưu lại xèo. Mễ Tử Hiên bây giờ đang ở nơi này thuộc về người rảnh rỗi chó không thương. Ai nhìn hắn đều chán ghét ra hỏa. tự nhiên không ai quản, một mình hắn chạy được rừng sâu núi thẳm trong có thể hay không gặp chuyện không may, thậm chí có người ước gì phế vật này bị sói ăn mới tốt. Cho nên một đường là thông suốt, căn bản không ai phản ứng đến hắn. Mễ Tử Hiên đi lần này chính là một ngày, sáng ngày thứ hai mới trở về. Hắn vừa về đến lập tức để cho rất nhiều người thất vọng. Hắn làm sao lại không có bị sói ăn kia? Mễ Tử Hiên hoàn toàn mặc kệ những người này, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng cùng với khiêu khích ánh mắt, ngông nghênh đi đến Diệp Tư có thể cùng vậy đối với song bào thai chỗ gian phòng. Đi qua một trời, mặc dù Diệp Tư có thể ba người trên người tổn thương trả lại không có triệt để hào, nhưng cũng đã tỉnh, đều không có gì tinh thần. Đừng nói các nàng, coi như là để cho đồ tể bị tăng bọn người kia giày vò cái vài ngày, còn không cho ăn không cho uống. Hắn liền nghỉ ngơi một ngày cũng nghỉ ngơi bất quá tới. Diệp Tư hãy nhìn đến Mễ Tử Hiên lập tức muốn ngồi dậy, nhưng tác động miệng vết thương đau đến nàng phát ra ai ôi một tiếng kêu đau. Vừa nằm xuống, Mễ Tử Hiên nhanh chóng đi qua nói, đừng động. Cảm giác như thế nào đây? Diệp Tư có thể hoàn toàn thất vọng. Điểm này tổn thương tính là gì? Tiểu Tứ, nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên liền không nhịn được cảm thán Diệp Tư có thể thần kinh không ổn định, đổi thành cái khác nữ hài chịu như vậy tổn thương. Vừa nghĩ tới sau này mình toàn thân cao thấp đều có dữ tợn đáng sợ vết sẹo, nhất định là hết hy vọng đều có. Diệp Tư có thể đến hào, một chút không quan tâm. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài vừa lời muốn nói, bên cạnh liền truyền tới một nữ hài thanh âm nghẹt ngào. Nhất định sẽ rơi sẹo, khó coi chết, về sau thế nào a? Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lập tức khiển trách. Vết sẹo là quân nhân huân chương, làm sao lại khó coi? Câm miệng không cho phép khóc. Mất mặt, Mễ Tử Hiên quay đầu nhìn xem, phát hiện giáo huấn người là bên trái nữ hài, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ. Bên phải là ngày hôm qua cái quệt mồm mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt nữ hài, lúc này khóc đến rất thương tâm. Mễ Tử Hiên không khỏi cảm thán, mặc dù là song bào thai, nhưng này sinh khí bản tính lại một chút cũng không đồng nhất. Bên trái kia lạnh cùng khối băng giống như, cùng Diệp Tư còn có liều mạng, hoàn toàn không đem mình làm nữ nhân nhìn. Bên phải cái kia điềm đạm đáng thương, ôn nhu yếu ớt, lúc này đang tải vì trên người mình tổn thương hội lưu lại rất nhiều khó coi vết sẹo sầu muộn. Mễ Tử Hiên nhìn xem các nàng nói, các người yên tâm, có ta ở đây, người trên người chúng tổn thương tuyệt đối sẽ không lưu lại sẹo. Bên phải nữ hài lập tức ánh mắt sáng lên nói, thực sao? Bên trái nữ hài hừ lạnh một tiếng nói, ta không cần ngươi cho ta trị thương, ta thích vết sẹo, khác bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Diệp Tư có thể thần sắc có chút phức tạp, trên người tổn thương có thể hay không lưu lại sẹo nàng không để ý. Nàng để ý là Mễ Tử Hiên hội sẽ không để ý những cái này vết sẹo. Nội tâm có chút xoắn xuýt, liền không nói chuyện. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Nói xong không để ý bên trái nữ hài, chạy được bên phải nữ hài bên người vẻ mặt cười xấu xa nói, tiểu muội muội ngươi tên là gì a? Mặt mũi tràn đầy đại thúc lừa gạt tiểu la lị nhìn cá vàng hèn mọn bỉ ổi biểu tình. Nữ hài chớp chớp đại con mắt lớn nói, ta là Tang Vũ, nàng là chị của ta, kêu cây dâu tuyết. Cây dâu tuyết lập tức cả giận nói, ai bảo ngươi nói cho hắn biết chúng ta gọi cái gì? Ngươi xem cái kia đức hạnh liền không phải người tốt lành gì. Tang Vũ ủy khuất, a một tiếng, không dám ở cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Mễ Tử Hiên chừng nhất nhãn cây dâu tuyết nói lầm bầm, cọp cái, ai mà không người tốt. Cây dâu tuyết cười lạnh nói, ngươi không phải là người tốt, nhìn ngươi cười kia đức hạnh ta liền biết, ta cảnh cáo ngươi cách muội muội ta xa một chút, bằng không thì ta muốn mạng ngươi. Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn, lười phản ứng cây dâu tuyết, đi đến Diệp Tư có thể bên cạnh nói, ngươi chờ một chút, ta cầm thuốc gia công, một hồi cho ngươi thay thuốc. Mễ Tử Hiên cất bước đi ra ngoài kia một sát na kia, cây dâu tuyết hừ lạnh một tiếng nói, ngươi như vậy kẻ bất lực còn có cái gì mặt lưu ở chỗ này. Ta muốn là ngươi một đầu đâm chết toán, phế vật. Hiển nhiên cây dâu tuyết đã biết Mễ Tử Hiên còn không đợi dụng hình liền chiêu quang huy sự tích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.